Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 800, Mù Nuốc. Bất kể tê mạch mình tại sao nghĩ, hiện trường cùng trước máy truyền hình các khán giả đã động dung. Bọn họ đều là thời đại nhân chứng, có rất ít người ở hiện trường tận mắt chứng kiến thần tích sinh ra. Bởi vì điểm số lớn rơi ở phía sau lúc, rất nhiều người xem cũng tức giận rời sân rồi, cũng không nhìn thấy cuối cùng Tuyệt Địa Đại xoay ngược lại. Nhưng bọn họ cũng đều biết chuyện này. Khi đó, Tê Mạch là cái thành phố này anh hùng, cũng là Lý Thiết Trụ anh hùng, bây giờ cũng đã anh hùng chỉ mộ. Thương cảm không phải anh hùng tự mình, mà là đã từng những người ngưỡng mộ, hay là từ trước người thiếu niên kia không có một tí tia thay đổi thời gian chẳng qua là khảo nghiệm loại ở trong lòng tín niệm không chút nào giảm người thiếu niên trước mắt này, hay lại là lúc ban đầu gương mặt đó trước mặt nhiều hơn nữa gian hiểm không lui bước một thủ ca khúc 5 phút. Kia đoạn thần kỳ video cũng là 5 phút. Thậm chí ngay cả song phương kêu tạm ngừng động tác cũng bắt trước được giống như đúc. Chăm chỉ, các khán giả đáp lại nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Quốc nội thị tần đạn mạc. Mẹ, ra Thanh Hồi. Ta mẹ nó năm đó là cúp cua leo tường đi ra ngoài. Ở quầy bán đồ lặt vặt nhìn này chàng trận đấu. Ta cũng xem qua livestream. Thoải mái nổ. Này chàng trận đấu có thể thổi cả đời. Lý Thiết Trụ đoạn này biểu diễn thật là sâu. Nếu như Mít không bị thương thật tốt, đặt ở bây giờ quả cầu nhỏ thời đại, mạch thần năng đánh bể người sở hữu. Đỉnh phong Mít đánh bể số 8 Brian. Thổi nghiêu bức. Thật không phải thổi. Này hai hàng năm mùa hè cũng đồng thời luyện bóng. Thường thường một mình đấu. Một thời đại đã qua. Chúng ta cũng không trẻ. McGrady cũng ở trên đài vỗ tay. Sau đó, hắn nhận được nhân viên làm việc đưa tới microphone. Hắn phải nói gì? Lệch ngỗng tương đương ta thật bất ngờ. Ở chỗ này thấy như vậy biểu diễn. Ta thích vô cùng. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi An Anh Bùi Phóng. Vừa nói, hắn ôm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nghe xong Lý Hiểu Phỉ phiên dịch. Nói, không cần khách khí. Như vậy buổi biểu diễn để cho Houston bọn tiểu nhị cảm thấy tiền vé vào cửa tốn càng giá trị. A Cáp, Lý, ngươi là một cái giảo hoạt gia hỏa. Không, ở quốc nội tất cả mọi người gọi ta kẻ ngu. Viacom ngang, đừng nghĩ gạt ta. Ngươi nhất định rất thông minh. Liền giống như Diêu. Làm bộ sẽ không nói tiếng Anh lừa đại sa ngư hơn một mùa dài. Không giống ta, cũng là bởi vì quá trung thực. Tê Mạch cũng là một trang bức phạm. Ha ha ha ha, các khán giả cười to. Diêu sẽ không nói tiếng Anh cái kia ngạnh. Cũng rất nổi danh. Dưới đài, Diêu Nhật Nguyệt chiến thuật che mặt. Cười rút ra, hát đần cười lan lộn trên mặt đất. Không phải khen trương ngữ cảnh. Là thực sự lan lộn trên mặt đất. Giống như hắn ở tên lửa sân banh bên như vậy. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Ta không có lừa các ngươi. Ta là thật không sẽ tiếng Anh. McGrady, ngươi từ nhỏ đã xem ta trận đấu. Phải, bởi vì Diêu. Không, hắn ngay từ đầu nhìn đần độn. Ta không thích với ta cũng như thế người ngu. Ta càng thích ngươi. Ánh mắt của ngươi nhìn rất cơ trí. Ha ha ha. Diêu Nhật Nguyệt cũng chuẩn bị cho Lý Thiết Trụ một cái nội bộ xử phạt. Đột nhiên nghĩ đến, hàng này lại không phải bóng rổ vận động viên. Nhịn, được rồi, ngươi xem nhiều như vậy trận đấu. Khẳng định rất biết những thứ này ngôi sao bóng đá đặc điểm chứ. Ta tới hỏi một chút. O'Neal, hắn chạm vào khung giỏ bóng rổ thủy tinh chất lượng bay vào thức phát triển. Lệch ngỗng tương đương khóc. Một loại thế giới thứ ba. Brian đây, bây giờ hắn cạo trọc, hẳn là che giấu mình đã ngốc rồi thực tế, trở nên mạnh mẽ cũng thay đổi ngốc rồi. Ha ha ha, làm vì muốn tốt cho Brian bạn gay, McGrady cũng không nhịn được cười điên rồi. Người này ý nghĩ thái thanh kỳ chứ, quay đầu nhất định phải đem đoạn video này phát cho Brian nhìn một chút. Nas, hắn truyền banh xuất thần nhập hóa. Khả năng chỉ là bởi vì trượt tay. Bởi vì hắn quá yêu liếm bàn tay. Hô hố hoác. Kia James đây. Hắn nha. càng đơn giản hơn. Toàn thế giới đều biết hắn muốn đầu ba phần. Chỉ có chính hắn vẫn còn ở nghiêm trang làm cứng ngắc động tác giả. Cuối cùng, hắn thành công lừa gạt chính mình. Sau đó, rèn sắt, giang tương đương, ha ha ha ha ha hoặc, mít cười điên rồi. Đây là hắn hôm nay nghe được buồn cười nhất lời thật. Quá mẹ nó chân thật. Người này làm sao dám như vậy chân thực. Hắn thật là quá ưu tú. Dưới đài, Diêu Nhật Nguyệt cũng cười rê rồi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hát Đần bên cạnh, Hát Đần càng là cười ôm lấy hắn thần tượng Diêu Nhật Nguyệt bắp đùi tử. Các khán giả cũng không kém bao nhiêu, cười phá lệ vui vẻ. Anh Pera Ly đơn giản là thần trả lại như cũ. Quốc nội thị tần đạn mạc, hô hố hô hố hoác. Tại sao Lý Thiết Trụ nói chuyện kèm theo gíp? Thần, dêm cái kia quá vu chân thực. Ta mẹ nó phục rồi. Dêm thật là một lời khó nói hết. Là, cái kia một giây sau cùng truyền rất hay đồng đội tiểu hoàng đế sao? Ha ha ha, McGrady, Hát Đần đây. Lý Thiết Trụ không có lập tức nói chuyện. Cầm lên một cái tràng thượng bóng rổ. Nói, liên quan tới Hát Đần, ta có thể tự mình phơi bày một ít. McGrady, lệch ngỗng, Liz tú một đặc. Lý Thiết Trụ không nói hai câu bắt đầu dẫn bóng. Sau đó bắt đầu rút lui bước. Rút lui bước, rút lui bước, rút lui bước. Tiếp tục rút lui bước. Từ bảng bóng rổ tiếp theo thẳng rút lui đến vòng giữa. Nhích cái mông nhảy ném. Không trúng. Ha ha ha ha ha hoặc. Diêu Nhật Nguyệt lần nữa cười thành biểu tình bao. Làm thịt, Hát Đần nhảy dựng lên. Hai tay loạn vũ hét lên. Người đây là bêu xấu. Ta là đặc biệt nghiên cứu qua liên minh quy tắc. Ta rút lui bước không có hợp cầu. Tuyệt đối bất phạm quy. Ta là liên minh đệ nhất luật sư. Không biết sao. Hắn không có microphone. Quốc nội đạn mạc. Ta đậu má xem qua loại này rút lui bước động đồ. Quá tú rồi. Lý Thiết Trụ không sợ Hát Đần lên đài đánh hắn sao? Nói phải trái. Hát Đần không nhất định đánh quá Lý Thiết Trụ. A Thái dạy Hát Đần làm người. A Thái không phải cho Hát Đần phát ra ánh sáng sao? Chất mật rút lui bước. Trong kho, ta không phục. Tại sao ta đến chiêu này chính là bước đi? Chuyển động cùng nhau một phen. Lý Thiết Trụ đưa chính mình thần tượng McGrady trở lại VIP tịch. Ca nhạc hội tiếp tục. Lại nửa giờ sau, đại tràng diện tới rồi. Toàn trường đen nhánh. Sau đó, trên võ đài bắt đầu hiện lên khởi điểm điểm tinh quang. Tinh thần đại hải khúc nhạc dạo vang lên. Sau đó, một vòng trăng tròn treo ở sân khấu bên phải hạ giác. Không sai, hạ giác. Sau đó, một cái lam sắc tinh cầu khổng lồ. Từ bên trái thượng giác chậm rãi hạ xuống. Lộ ra một nửa, chậm chạp xoay tròn. Ta nguyện biến thành một viên hằng tinh thủ hộ đáy biển phong minh tiếng hát vang lên đồng thời. Một cái không gian đứng từ màn đen trung chậm rãi vòng vo đi ra. Xẹt qua tinh không, nơi trên địa cầu cùng mặt trăng trung gian. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ cũng không xuất hiện. Chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn đang tiếp tục. Xuyên qua biển người khác dừng lại thừa dịp bây giờ còn có mong đợi có thể hay không chúng ta yêu. Sẽ bị gió thổi hướng biển khơi không trở về nữa màn đen bên trong. Tinh quang thôi sán. Một cái ảnh từ nổi lên. Đó là một không gian khác đứng. Hơn nữa, trạm không gian này phía trên có thể tự do hành tẩu tay cơ giới. Người ngoại quốc môn còn đang kinh ngạc. Này mẹ nó không phải chúng ta khoa huyễn điện ảnh bên trong tay cơ giới sao? Đều bị An Anh Bùi phóng rời đến trạm không gian bên trên mì tới. Này nhất định là tại giống như Houston chi kính. Bởi vì nơi này là toàn thế giới ngang thiên thánh địa. Chỉ có một số ít oai quả nhân. Cùng phần lớn Hoa Kiều bắt đầu hoan hô. Mới vừa rồi cái kia là trạm không gian quốc tế. Cái này là Trung Hoa độc nhất trạm không gian. Bọn họ đem USA khoa huyễn điện ảnh bên trong tay cơ giới. Đầu bắn tới trong hiện thật. Hơn nữa đại hoạch thành công. Diêu Nhật Nguyệt càng là đã đứng lên vỗ tay. Vẻ mặt kiêu ngạo. Trung Hoa trạm không gian lộ ra hình dáng. Đẹp đẽ vô cùng. Đạn mạc. A, nó tới. Chính kinh ca theo sát thời sự A. mới vừa lên thiên, ngươi liền dùng tới. Hay lại là Trung Hoa chạm không gian soái. Cũng chỉ có Lý Thiết Trụ mới dám ở USA làm chuyện loại này, đầu dạp xuống đất. Hứa Tam đang nghiu bức tay cơ giới, nhưng thật ra là USA khoa huyễn điện ảnh não động bị chúng ta cho dùng. Ha ha ha, vui vẻ. Lý Thiết Trụ đứng tại không gian đứng lên ca hát. Hắn là nghiêng đứng tại không gian đứng lên, giống như mất trọng lượng lơ lửng ở giữa không trung như thế. Mỗi khi ngươi hướng ta đi tới, nói cho ta biết tinh thần đại hải mà ở cách đó không xa. Trạm không gian quốc tế bên trên cũng xuất hiện một bóng người. Một cái giọng nữ bắt đầu ngâm sướng. Xa xa ánh sáng nhạt cùng ta đồng hành nở rộ ở bình minh to do ai. Ở nước ngoài mở ca nhạc hội, Lý Thiết Trụ lại đổi trở lại vốn là anh văn ca từ. Có xa lắm không khoảng cách xuyên qua biển người khác dừng lại thừa dịp bây giờ còn có mong đợi các. Khán giả bắt đầu vỗ tay hoan hô. Không nói cái khác, hai vị ca sĩ đứng tại không gian đứng lên song ca cũng đã là rất điên cuồng sáng ý. Càng khó hơn phải là bọn họ không chỉ có thực hiện, hơn nữa triển hiện như thế xinh đẹp tuyệt vời, để cho người ta phảng phất đặt mình trong thái không. Bước từ từ, màn hình lớn bên trên, cho nữ ca sĩ đặc tả, là Bắc Âu xuất thân quốc tịch Mỹ ca sĩ Ái Lệ Anna. Cũng chính là Trung Hoa fan ca nhạc trong miệng A Muội. Cái kia ở Grammy trước nhất thẳng quấn Lý Thiết Trụ lẩm bẩm bước lẩm bẩm đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Nàng là Lý Thiết Trụ mời tới bổn trang áp trục khách quý. Vì thế, nàng còn đặc biệt học một đoạn thời gian tiếng Trung. Chính là vì hát bài hát này. Mặc dù chỉ có mấy ngày hợp luyện thời gian, nhưng hai người hiển nhiên ăn ý không tệ. Một bài Tinh Thần Đại Hải bị bọn họ diễn dịch tinh tế, phi thường hoàn mỹ. Bài hát này, Lý Thiết Trụ ngược lại là không có ở biểu diễn bên trên tiếp tục ám phúng Marine. Vừa vặn ngược lại, hắn còn thả ra một loại cặp tay về phía trước tâm tính. Đây chính là bức cách. Nếu như chỉ từ nghệ thuật góc độ đến xem, cái này biểu diễn sức sáng tạo cùng cảm giác đẹp đẽ, thậm chí vượt qua Lạc Cơ Sơn đứng đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Diêu Nhật Nguyệt không có lại ngồi xuống, mà là đứng xem biểu diễn. Căn bản không để ý có phải hay không là chặn lại phía sau người xem. Ta ngăn trở các ngươi. Các ngươi đứng lên nhìn a. Được rồi, đứng lên các ngươi cũng không nhìn thấy. Giờ khắc này, Diêu Nhật Nguyệt hiểu tại sao nhiều người như vậy khuyên hắn tới Houston giúp Lý Thiết Trụ chống đỡ vùng. Còn để cho hắn phát động sức ảnh hưởng kéo tới một phiếu bóng rổ cự tinh. Nguyên lai hết thảy đều là đáng giá. Hậu trường, Justin, Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiển ba người nhìn màn ảnh TV cũng ngây người. Ba người bọn hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước chỉ bái kiến không có bố cảnh chạy chỗ cùng biểu diễn. Này thời điểm bị chấn động đến. Justin, đại hoa uy vũ. Dịch Tiểu Mao nói, trụ ca thật nghiêu bức. Đây cũng là hắn sáng tạo. Chu Thiển, chúng ta xuất đạo năm ấy, tất cả mọi người nói trụ ca là ngu ngốc. Ha ha, rốt cuộc ai là ngu ngốc? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.